mà một số loại lại diễm lệ như linh hoa, linh thảo. Mà trong đại sảnh lại đặt một cái bàn gỗ đen thui cũ nát, trên bàn là một hàng người mặc trường bào màu xám, nhưng bộ dáng không nhúc nhích, giống như là đang ngủ say. Cho ta một gian phòng hẻo lánh đi, ta muốn ở lại đây mấy ngày. Hàng Lập lặng lẽ đi tới bàn tính tiền, thản nhiên nói. Tiếng Hàng Lập không lớn, nhưng rơi vào tay lão giả thì lại giống như tiếng sét đánh, đủ để làm thức tỉnh. À, hóa ra là khách tới nhà hả? Dặn bố sẽ tìm một gian phòng hảo hạng cho tiền bố nha. Sau khi thân thể nằm sấp của lão già rung lên thì liền ngồi thẳng dậy, vội móc ra từ dưới người một cuốn sổ kế toán cùng pháp khí cổ quái tra trên mặt sổ. Hàng Lập thấy vậy thì nhướng mày lên. Lão giả trước mắt cũng là người tu luyện, nhưng như thế nào lại không có cảnh giác, mới vừa rồi giống như là thực sự ngủ. Trong lòng hắn vừa động, tùy ý đảo qua mặt lão giả, kết quả là sau một khắc liền giật mình, thất thanh la lên. Hả? Ngươi là Hướng Sư huynh? Ngươi còn sống sao? Như thế nào lại ở đây vậy? Lão giả này sắc mặt vàng vọt, nhưng ánh mắt lại linh hoạt, đúng là Hướng Chi Lễ mà năm đó tại nhân giới đã từng bước vào không gian tước điểm. Hắn là cái vị Hướng Sư huynh trên danh nghĩa kia. Hắn cùng Hồ Lão Ma, Phong Lão Quái sau khi bước vào tiết điểm không gian không lâu thì nguyên thần đăng đã vỡ nát, sớm bị cho rằng đã chết rồi. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy khiến cho Hàng Lập cực kỳ hoảng sợ, thanh âm có chút thay đổi. Lão giả nghe Hàng Lập nói vậy, nguyên bổn đang tra cứu cái gì đó thì run rẩy một trận, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Hàng sư đệ, thật sự là ngươi sao? Lão giả thì thào nói, vẻ mặt giống như vừa khóc vừa cười, có vẻ vô cùng cổ quái. Đúng là Hàng mẫu, hiện tại khí tức cùng tu vi của ngươi như thế nào? Hàng Lập vừa mở miệng trả lời thì dùng thần niệm đảo qua trên người Hướng Chi Lễ, sau đó ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bổn Hướng Chi Lễ là tu sĩ hóa thần kỳ tại nhân giới, hiện tại tu vi bất ngờ hạ thấp xuống kết đan kỳ, hơn nữa khí tức vô cùng suy yếu, dường như nguyên khí đại thương. Hàng sư đệ, ngươi cũng là từ không gian tức điểm đến linh giới sao? Nhìn tu vi của ngươi thì dường như còn cao hơn lúc trước nữa. Bất quá nơi này không phải là nơi nói chuyện, lát nữa khách khứa đi hết thì theo ta tìm một nơi khác nói chuyện nha. Hướng Chi Lễ kinh ngạc nhìn Hàng Lập một lúc lâu, thần sắc trên mặt chợt biến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy dẫn theo Hàng Lập đi vào cánh cửa kế bên đại sảnh. Hàng Lập do dự một chút nhưng vẫn đi theo. Phía sau cửa là một hành lang thật dài, hai bên có một số kỳ hoa dị thảo. Hướng Chi Lễ không dẫn Hàng Lập đi quá lâu, sau đó trực tiếp đẩy một cửa đá mời Hàng Lập tiến vào. Mời sư đệ ngồi. Tiểu lão nhi tuyệt đối không nghĩ tới lúc còn sống lại có thể nhìn thấy Hàng sư đệ một lần nữa. Nhưng bộ dáng nghèo túng của Hướng mẫu lúc này thật sự là xấu hổ khi gặp ngươi. Hai người vừa ngồi xuống, Hướng Chi Lễ cười khổ một cái rồi nói một câu, tinh thần cực kỳ sa sút, hoàn toàn khác xa bộ dáng lúc còn ở nhân giới. Năm đó thông qua thiết điểm, các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Hai người khác ra sao rồi? Hàng Lập trầm mặc một chút, trực tiếp hỏi chuyện mình muốn biết. Phong lão quái cùng Hồ lão ma đã chết rồi. Khi chúng ta thông qua tiết điểm, vận khí thật sự là rất không tốt. Dĩ nhiên lại một lần đụng phải không gian gió lốc. Lần cuối cùng là hai sóng không gian va vào nhau. Trong ba người chỉ có một mình ta còn sống. Nhưng cũng bởi vì thường xuyên thi triển bí pháp bảo vệ tính mạng, mà tu vi hầu như đã mất hết rồi. Hiện tại chỉ còn lại chút tu vi, một lần nữa quay lại thời kỳ khổ tu. Hướng Chi Lễ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Không gian tiết điểm đúng là rất nguy hiểm, Hướng sư huynh có thể sống sót đó, coi như là đại may mắn trong bất hạnh rồi. Bất quá lúc đầu bổn mệnh đăng của các người ở nhân giới đã tắt rồi, hơn nữa người tại sao lại xuất hiện ở Lôi Minh Đại Lục, vì sao không xuất hiện ở chỗ phi thăng của nhân tộc vậy? Hàng Lập an ủi một câu, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Bổ mệnh đang bị hủy có lẽ liên quan tới việc ta thi triển bí thuật bảo vệ tính mạng. Còn về phần gì sao ở đại lục này thì ta cũng không rõ lắm nữa. Lúc đầu bị không gian chói lóc cuốn vào đây, mặc dù dựa vào bí thuật bảo mệnh, nhưng lại thoát ra khỏi không gian tức điểm, cho nên mới ở thiên dân. Nếu như lúc đó mà không có người tới cứu thì thậm chí bây giờ cũng không thể sống sót nữa. Nghe khẩu khí của sư đệ thì chắc là phi thăng ở khu vực nhân tộc rồi. Như vậy mà nói thì gió lốc quá mức quỷ dị đã đem lộ tuyến của ta thay đổi sao? Hướng Chi Lễ hồi tưởng lại lúc trải qua không gian tiết điểm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này đây, Hàng Lập không có tiếp lời, chỉ gật đầu. Hướng sư huynh tại sao lại tới nơi này làm việc vậy? Cùng chủ nhân khách sạn này quan hệ thế nào vậy? Không nghĩ tới việc một lần nữa trở lại nhân tộc sao?

Thôi, việc này nói sau đi, Hàng sư đệ hiện tại ở lại chỗ ta, bây giờ ta cần phải đi tiếp khách cơ đã. Chờ đến tối tối, ta rảnh rỗi sẽ tới phòng của sư đệ trò chuyện nha. Sư đệ sẽ không cự tuyệt tiểu lão nhi viếng thăm đó chứ. Hướng Chi Lễ nhìn ra ngoài một cái, đột nhiên khẽ cười rồi nói. Ừ, cũng tốt thôi, ta cũng vừa tới Dân Thành thôi, có một số chuyện cần thỉnh giáo Hướng sư huynh. Hàng Lập gật đầu, miệng đầy đáp ứng rồi nói. Vì vậy Hướng Chi Lễ chọn cho Hàng Lập một cái phòng thanh tĩnh ở chỗ hẻo lánh sau đó rời đi. Mà hắn thì trở về đại sảnh. Hàng Lập đứng trong một căn phòng được bố trí cấm chế ngăn cách, khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Dĩ nhiên tại nơi này ngoài ý muốn gặp lại Hướng Chi Lễ, làm cho hắn không thể không suy nghĩ. Tối đến, Hướng Chi Lễ quả nhiên là tới, hơn nữa còn cùng Hàng Lập trò chuyện cả đêm. Hàng Lập từ miệng của Hướng Chi Lễ biết được những tin tức có liên quan về Vân Thành cùng Thiên Vân 13 tộc. Thẳng đến sáng hôm sau, Hướng Chi Lễ mới đứng dậy cáo từ. Nhưng một lúc Hàng Lập tiễn ra cửa, Hướng Chi Lễ dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt mang theo một tia chần chừ. Sư đệ nè, ta không có khả năng trở về nhân tộc, nhưng ngươi thì có thể. Nếu một ngày nào đó sư đệ muốn rời khỏi Dân Thành đến địa phương khác, thì trước tiên hãy đến chỗ của sư huynh ta một chuyến có được hay không vậy? Ta có vài thứ để lại cho Hàng sư đệ và một số việc muốn nhờ. Bất quá sư đệ yên tâm đi, nếu có thể trở về nhân tộc thì việc này đối với sư đệ mà nói chỉ là chuyện nhất tay thôi, hơn nữa cũng rất là có lợi. Ồ, chuyện gì vậy? Hiện tại không thể nói luôn ra sao? Ta cũng không dám chắc đâu, vạn nhất đột ngột gặp chuyện không nhất định có thể đến cáo từ Hướng sư huynh. Hàng Lập nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi hơi trầm ngâm thì hỏi. Không gạt sư đệ, việc này hiện tại không tiện nói rõ, hơn nữa ta còn cần chút thời gian chuẩn bị số thứ. Nếu sư đệ có thể trước khi rời đi đến đây một chuyến thì tốt, còn nếu bỏ lỡ thì cả ta và ngươi có lẽ đều cảm thấy tiếc nuối đó. Hướng Chi Lễ lắc đầu thầm ý nói. Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàng Lập hiển nhiên cũng chỉ có thể hứa hẹn. Hàng Lập nhìn Hướng Chi Lễ khuất xa, trên mặt nổi lên một tia dị sắc, đột nhiên trảo một trảo về phía cửa, nhất thời một cổ hấp lực tuôn ra, cánh cửa trong nháy mắt lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, bạch hạ trên bốn vách tường nổi lên, cấm chế phát động, bao phủ cả gian phòng vào trong. Hàng Lập không chút hoang mang đi tới góc phòng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống cái bồ đoàn, trên mặt không biết vì sao lộ ra một tia cười, nhưng hai mắt ẩn ướt có hàng quang chớp động, không biết là đang nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, Hàng Lập vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa có ý ra ngoài. Tới sáng ngày thứ ba, cửa phòng mới nhẹ mở, hắn thản nhiên từ bên trong đi ra. Hắn không đến đại sảnh tìm Hướng Chi Lễ, mà là trực tiếp từ ban công nhảy xuống, đi về phía khách sạn của dị tộc. Hàng Lập tựa hồ đã sớm nghĩ ra sẽ đi đến nơi nào tiếp theo, cho nên tùy ý ngăn một chiếc thú xa. Sau đó nói ra địa danh thì thú xa chạy như điên trên đường. Nhìn qua cửa xe, Hàng Lập cũng chú ý xem xét cảnh vật trên đường. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái tường thành thật lớn kia, trong lòng Hàng Lập có chút động. Trải qua một đêm cùng Hướng Chi Lễ nói chuyện, hắn hiển nhiên biết chân diện mục thực sự của cái vật to lớn kia. Khối cầu đó hóa ra là 13 chiến tranh khôi lỗi to lớn, nghe nói uy lực to lớn đến nỗi có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ. 13 khối khôi lỗi này, Thiên Vân 13 tộc cũng nắm trong tay một con. Có thứ chiến trang khôi lỗi đáng sợ này, lực phòng ngự của Thiên Vân thành mạnh đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Trách không được mà Thiên Vân chư tộc coi cái thành này như trung tâm ngăn cản giác si tộc. Ít nhất cũng không lo giác si tộc phái kỳ binh đột nhiên đánh lén thành này. Ánh mắt của Hàng Lập rất nhanh từ trên khối cầu thu về, nhắm hai mắt lại. Nơi hắn đi cũng không quá xa. Thu xa chỉ chạy nửa canh giờ là tới một chỗ có chút hẻo lánh trên đường. Hàng Lập tiện tay ném tới vài khối linh thạch, liền nhảy xuống thú xa, đứng đó một lát. Đứng nhìn ngã tư đường nhỏ, nhưng người trên đường còn đông hơn cả những ngã tư đường chính. Mà hai bên ngã tư đường là những cửa hàng không lớn lắm, nhưng cũng có khách tiến vào, xem như buôn bán cũng khá khá. Hàng Lập gật đầu, nhìn một cửa hàng gần đó, lại nhìn bài biển ở trên cửa, lúc này mặt không biểu tình đi vào. Cửa hàng lớn 10 trượng, bốn phía đều là giá đựng hàng hóa. Phía trên là vô số thạch phiến, ngọc diệp, ngân bài đủ loại, điển tịch cũng đa dạng. Nhưng thứ nào cũng bị một tầng quang mạc che lại. Đây đúng là một nơi chuyên bán điển tịch. Theo như lời của Hướng Chi Lễ thì mặc dù cái loại cửa hàng nào ở Vân Thành này cũng nhiều như lông trâu, nhưng Hàng Lập chỉ cảm thấy hứng thú với vài loại cửa hàng nổi tiếng, phần lớn đều tập trung ở đây. Hôm nay vừa nhìn qua thì quả nhiên là không sai. Trong cửa hàng còn có vài tên dị tộc nhân khác. Tất cả đều đang tìm thứ mình muốn mua, đều là tồn tại kết đan kỳ. Những cái dị tộc nhân này dường như vẫn toàn tâm chọn đồ vật,